Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 101, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, cô ta càng nghĩ càng đắc ý, cho ta mỉm cười ngọt ngào. Chị à, sao em có thể muốn gây sự, chẳng qua em là muốn đến quan tâm chị một chút. Chị nhìn xem, anh rể cũng thật là, lại là không đàng hoàng như vậy, ở cùng người mẫu, không hề suy xét đến cảm thụ của chị. Tô Bắc quả thực muốn mắng người, sao sẽ có người ồn ào như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Tô Noãn, thần sắc thực không kiên nhẫn. Tô Noãn, tôi thấy cô là thật sự ăn no căng, cô giả tới giả lui như vậy, chẳng lẽ cô không mệt sao? Cô nhìn xem bộ dáng bây giờ của cô, hoàn toàn là một nữ phụ ghê tởm, ai thấy cũng cảm thấy buồn nôn, còn có cô đừng lại gọi Lộ Nam là anh rể, cô thấy qua cô em vợ nhà ai không biết liêm sỉ câu dẫn anh rể chưa? Tô Bắc nói đến trên mặt Tô Noãn một trận xanh một trận trắng. Cô ta cắn chặt răng, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Bắc. Tô Bắc, lời nói của tôi chọc đến nơi khổ sở nhất trong lòng cô đi, cho nên cô mới dùng lời nói ác độc như vậy tổn thương tôi chẳng qua là quan tâm cô đừng không biết tốt xấu như vậy, nếu tôi nói cho ba mẹ biết cô đối đãi tôi như vậy, cô cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tô Bắc thiếu chút nữa ói ra. Cô nhìn Tô Noãn, cô đừng ghê tởm tôi được không, cô nhìn xem bộ dáng bây giờ của cô, giống như là đứa bé chưa cai sữa, chỉ biết cáo trạng với ba mẹ, cô có thể có chút sáng ý không? Cả người Tô Noãn cứng đờ, cô ta trừng mắt nhìn Tô Bắc cả người run rẩy. Tô Bắc cô, Tô Bắc tức giận nhìn cô ta một cái, tôi cái gì mà tôi trêu cô chọc cô sao, cô không có việc gì thì nhanh lăn đi, tôi lười đến lại ở nơi này tiếp tục sắm vai chị em tình thâm với cô. Liền ở sau khi Tô Bắc vừa mới nói xong, cửa văn phòng lập tức bị đẩy ra. Một đám phụ nữ trong văn phòng đều tò mò duỗi đầu, nhìn vào trong. Các cô thật sự là tò mò, hai người phụ nữ lớn lên giống nhau này có thể xé bức đặc biệt lợi hại không? Bọn họ dán lỗ tai lên trên cửa, kết quả, người quá nhiều, vừa không cẩn thận đã đẩy cửa văn phòng của Tô Bắc ra. Bọn họ cười gượng, nhìn Tô Bắc và Tô Noãn trong văn phòng. Tô Noãn vốn dĩ là biểu tình phẫn nộ, lập tức trở nên vô cùng u oán. Chị đừng như vậy, em thật là tốt cho chị, anh rể ngoại tình, chị cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy. Anh ấy cũng là có nỗi khổ, Tô Bắc đâu nghĩ đến Tô Noãn còn sẽ đến một chiêu này. Ngày thường cô ta diễn kịch không mệt sao, còn chạy đến chỗ cô diễn kịch, cô đứng lên từ trên ghế, bảo vệ đâu kéo người phụ nữ điên này ra ngoài. Tô Noãn cười đắc ý một tiếng, không cần bảo vệ tôi tự đi. Nói xong, cô ta lắc mông, uốn éo rời đi. Tô Bắc tức phát điên, vừa rồi cô biết rõ Tô Noãn là cố ý, nhưng cô vẫn là nhịn không được tức giận. Tô Noãn vừa đi toàn bộ văn phòng đều nổ tung chảo. Giải trí tinh không, quả nhiên là nơi đồn đại bát quái. Một buổi sáng, thân phận bối cảnh Tô Bắc đã bị truyền ra vô số phiên bản. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu của chuyện này vẫn là bởi vì lời nói ba phải cái nào cũng được của Tô Noãn, lượng tin tức thật sự quá lớn. Các người biết không, En và Đại Minh Tinh Tô Noãn lại là chị em ruột cách chương.